Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, vĩnh viễn đi theo Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng. Bởi vì Dragon vô pháp trở lại bản bộ, Longinus đời ban thời gian cũng từ 2 tháng lan tràn đến nửa năm. Đương nhiên, cái này thời gian nửa năm hắn cũng không có uổng phí. Trừ đem lần này tân nhân chế tạo thành thùng sắt một khối bên ngoài. Càng nhiều thời gian là hướng Zephyr lão sư thỉnh giáo liên quan tới vũ trang sắc bá khí tu luyện. Rốt cục đem vũ trang sắc tiến lên đến miễn cưỡng phù hợp tự thân thực lực tầng thứ. Impel đao lần kia náo động mang đến ích lợi cũng đã hoàn toàn củng cố lắng động. Tuy nhiên linh hồn cường hóa không thể mang đến cái gì thực chất tính tăng cường. Nhưng ẩn tính ưu thế vẫn là có rất nhiều. Tỉ như Cracker trên thân uy thế như vậy, Longinus tùy tiện liền có thể làm được. Tuy nhiên không thể giống bá vương sắc như thế quần thể mê muội. Nhưng đơn thể uy hiếp ngược lại càng mạnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cùng mắt ưng loại kia chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể để cho địch nhân mất đi phản kháng ý chí kiếm. Thế ngược lại cũng có chút tương tự. Ngoài ra, linh hồn cường hóa cũng làm cho Longinus lâm vào bình cảnh kiến văn sắc bá khí có một chút mới lĩnh. Ngộ, có lẽ muốn không bao lâu, liền có thể chạm đến càng cao cổ hơn vực. Một điểm cuối cùng làm theo là sinh mệnh trả lại tầng thứ cực lớn đề cao. Longinus hiện tại thậm chí có thể làm được trong thời gian ngắn biến hóa sinh mệnh hình thái. Tỉ như đem thân thể tạm thời cải tạo vì có thể thích ứng thâm hải hoàn cảnh sinh vật kết cấu. Tuy nhiên còn không thể quá lâu, nhưng đại khái phương hướng đã bị hắn tìm tới. Tuy nói mỗi một hạng đối với thực lực tăng phúc cũng không tính là quá lớn. Nhưng lẻ loi tổng cộng lại, cũng coi là một cái giai đoạn tính thực lực biến hóa. Theo Longinus, hiện giai đoạn hắn phải cùng hoàn toàn trưởng khống quả thực giác tỉnh Katakuri đứng tại cùng một cấp bậc. Dù là không tá trợ đại hải địa lợi, hắn cũng có lòng tin cùng Katakuri lần nữa nhất chiến. Đứng ở Marineford cảng khẩu, Longinus im ắng tự nói. Tiếp xuống lại phải đến phiên Aperfish đăng tràng. Chỉ bất quá, trong lúc này tốt nhất vẫn là có lưu nửa tháng chục bánh xe biến tốc. Tuy nhiên cũng không cho rằng có ai hội chú ý tới hai người này ở giữa liên hệ. Nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Về phần cái này thời gian nửa tháng, vừa nơi đến tốt đẹp lý xong kết thúc công việc công tác. Đại hải trình nửa trước đoạn, một cái đảo nhỏ vô danh bên trên, màn đêm buông xuống, đống lửa giấy lên, khắp nơi đều là hải tặc tiếng hoan hô cùng tiếng cười mắng. Chúng ta ám dạ hải tặc đoàn tại vùng biển này cũng là vô địch tồn tại. Lũ hỗn đản, nói cho ta biết, đây cũng là bởi vì người nào? Lúc ấy là bởi vì vĩ đại Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng. Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng vạn tuế, vĩnh viễn đi theo vĩ đại Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng. Ngồi ở vị trí đầu nam nhân kia đối với cái này thờ ơ. Nhưng hải tặc nhóm nịnh nọt âm thanh cũng không dám dừng lại. Bọn họ thuyền trưởng cường đại lại thần bí, nhưng đặc thù nhất một điểm lại là hỉ nộ vô thường. Thường xuyên có người bởi vì nói nhầm bị nổi giận thuyền trưởng trực tiếp giết chết. Mà bọn họ thậm chí cũng không biết là câu nói kia xúc động Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng cây kia thần. Kinh nhạy cảm, cho nên bọn họ mới lựa chọn loại này an toàn nhất phương thức lẩn tránh mạo hiểm. Dù sao ta đập cái mông ngựa tổng sẽ không chết a. Gặp Phỉ Khắc Tư không có phản ứng, bên cạnh đống lửa bầu không khí ngược lại càng phát ra nhiệt liệt. Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng tuyệt đối là ta gặp qua cường đại nhất nam nhân. Liền xem như Roger Kim Sư Tử, cũng chỉ phối quỳ dạp xuống thuyền trưởng dưới chân. Hải tặc vương tính là gì? Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng nhưng là muốn trở thành thế giới chi vương nam nhân. Bất luận là hải tặc vương vẫn là thế giới chi vương, đều cần cực kỳ cường đại binh lực. Theo ta thấy, Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng hoàn toàn có thể đi Impel Down. Cái trước nói chuyện hải tặc thành công tiếp xúc lôi, đầu giống chín mọng như dưa hấu nổ tung, huyết dịch cùng óc vẩy ra bên cạnh hải tặc một mặt. Nhưng hắn lại ngay cả lau khô xóa đi động tác cũng không dám có. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống, lo lắng cho mình ánh mắt bị thuyền trưởng chú ý giận chó đánh mèo. Tất cả mọi người lặc câm như hến, đồng thời trong lòng suy tư, đến là cái nào chữ phạm thuyền trưởng kiêng kỵ. Ngô, làm sao đột nhiên an tĩnh lại, là không chào đón ta cái này khách nhân sao? Một tiếng trêu tức ân cần thăm hỏi đánh vỡ giữa sân tĩnh mịch bầu không khí, để bên cạnh đống lửa hải tặc đều buông lỏng một hơi. Cái này đột nhiên xâm nhập ngoại lai giả là ai? Bọn họ cũng không biết, cũng không có ý định biết, bọn họ chỉ cần minh bạch, đó là cái có thể giúp bọn hắn chia sẻ thuyền trưởng lửa giận người tốt. Không có người chú ý tới, vẫn giấu kín tại hắc sắc áo khoác bên trong thuyền hải tặc dài. Đang nghe này thanh âm quen thuộc về sau, thân thể lại là rừng không ngừng run rẩy đứng lên, hải tặc nhóm đem cảm kích ánh mắt tìm đến phía này. Từ mê ly trong bóng đêm lộ ra xuất thân ảnh già. Trên mặt liền giật mình biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn. Ta không nhìn lầm a. Hải quân, mà lại chỉ có hắn một cái hải quân. Đoán chừng là tao ngộ tai nạn trên biển, lưu lạc đến trên tòa đảo này hải quân. Chậc chậc, cái này hải quân dáng dấp ngược lại là rất không tệ. Ta đều có chút không đành lòng giết hắn. Nếu như bán được những quý tộc kia trong tay, khẳng định hội có không ít phì bà đối với hắn cảm giác. Phù phù, một cỗ thi thể không đầu thình lình ngã xuống, tựa hồ là trong ngôn ngữ chọc giận đối phương. Chỉ bất quá, không có người thấy rõ cái kia hải quân là thế nào động thủ. Nhưng mà, cái này cũng không có để một đám hải tặc hoảng sợ. Ngược lại kích thích trong lòng bọn họ hung tính. Tiểu quỷ, ngươi đảm lượng cũng không tệ, một người còn dám quát tháo, thật sự cho rằng sở hữu hải tặc đều sẽ e ngại ngươi này hải quân thân phận. Cũng coi như ngươi vận khí không tốt, chúng ta thế nhưng là vùng biển này mạnh nhất ám dạ hải tặc đoàn. Chúng ta thuyền trưởng càng là treo giải thưởng 50 triệu berry đại hải tặc đêm tối Phỉ Khắc Tư. Đang lúc những này hải tặc khoe lấy, muốn xem đến đối phương trên mặt thần sắc sợ hãi lúc, một tiếng thô bạo hét lớn đem bọn hắn cắt ngang. Với, tất cả im miệng cho ta. Đây là hoảng sợ tới cực điểm sau vô năng phẫn nộ sao? Ta đã từng giết chết những người kia cũng là cùng ngươi. Nói chuyện hải tặc tranh cười gằn, đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. Thanh âm mới rồi, tựa hồ là từ phía sau truyền đến a. Không chỉ là hắn, chung quanh hải tặc đều phát giác có chút không thích hợp. Quay người nhìn lại, chỉ gặp vị kia bị bọn họ xem làm quyền đả Roger cước thích Sengoku, tương lai thế giới chi vương. Chính gắt gao nhìn chăm chú đối diện hải quân. Thế nào, không biết lão bằng hữu sao? Felix thuyền trưởng hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân khẽ cười nói, ngươi quả nhiên là chuyên môn vì ta mà đến. Felix một trái tim chìm cốc. Felix, hắn nói là Phỉ Khắc Tư thuyền trưởng. Chung quanh hải tặc đầu có chút đứng máy, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết mai danh ẩn tính? Bất quá, muốn cải danh tự ngươi liền không thể đổi đến hoàn toàn một chút sao? Chờ một chút, Felix, có hải tặc đột nhiên lớn tiếng kinh hô. Ta nhớ tới, treo giải thưởng 8.000 vạn berry đại hải tặc, áo đen hải tặc đoàn thuyền trưởng, không phải cũng là gọi Felix sao? Cái gì? Thuyền trưởng thực tế treo giải thưởng thực so 5.000 vạn berry cao hơn sao? Quá lợi hại, khó trách liền treo giải thưởng 5.700 vạn berry mũ đỏ ô tư đều không phải là thuyền trưởng đối thủ. Thế nhưng là, đại hải tặc Felix không phải tại 2 năm trước liền bị vùi đầu vào Impel Down. Nói chuyện hải tặc đột nhiên che miệng. hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, trước đó cái kia hải tặc là thế nào chết. Vì mạng sống, hắn tranh thủ thời gian bổ cứu nói, Felix thuyền trưởng lại là cùng kim sư tử xử cơ một dạng. Từ Impel Down trung Việt ngục, đây quả thực là trong thần thoại, truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Không sai, không sai, vĩnh viễn đi theo Felix thuyền trưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.